Nguyên Tôn, chương 984, một cước, góc truyện audio.com, trong thần phủ tàn phá bừa bãi động tĩnh, vào lúc này im bặt mà dừng. Trước một khắc trong thần phủ còn hồng thủy ngập trời, nhưng bây giờ lại phong bình vũ tĩnh. Bất quá Chu Nguyên tâm thần không có chú ý những này, mà là trực tiếp ngưng tụ tại trong thần phủ trên nguyên khí tinh thần óng ánh nhất kia. Ngôi sao kiệt sáng chói chói mắt quang mang chi thịnh xa xa vượt ra khỏi mặt khác nguyên khí tinh thần. 100 triệu, nhìn qua cái kia 100 triệu viên lấp lóe nguyên khí tinh thần, cho dù là Chu Nguyên, nội tâm đều là có vô biên cuồng hỉ dũng mãnh tiến ra. Hắn làm được, hắn thật đột phá thần phụ cảnh cực hạn. Quan trọng nhất là, nguyên bản địa thánh văn hấp thu mà đến nguyên khí, bình thường tới nói chỉ có thể tạm thời gia tăng nguyên khí cường độ, nhưng hôm nay cái kia 100 triệu khỏa nguyên khí tinh thần treo cao, lại không chút nào muốn biến mất dấu hiệu, nói cách khác cho dù là tán đi địa thánh văn, Chu Nguyên nguyên khí đều sẽ bảo trì tại cường độ này, mà sẽ không lui trở về ban đầu 93 triệu. Cho nên, Chu Nguyên hiện tại tự thân nội tình chính là 100 triệu. 100 triệu khỏa nguyên khí tinh thần giữa trời lấp lóe, có quang lưu phô thiên cái địa chút xuống tới, mà tại dưới loại quang lưu này, Chu Nguyên phát giác được toàn bộ thần phủ tựa hồ là bắt đầu trở nên càng thêm bao la, mà lại thần phủ nơi cuối cùng hiện ra nhàn nhạt lưu ly chi quang. Toàn bộ thần phủ tựa hồ là trở nên càng thêm mênh mông cùng cứng cỏi. Đây là lưu ly tinh bích, Chu Nguyên nhìn qua thần phủ lưu ly chi quang kia biên giới, hơi kinh ngạc tựa hồ khi mở ra ra lưu ly thiên dương về sau, thần phủ chính là sẽ nở rộ lưu ly chi quang, không chỉ có thể dung nạp càng mênh mông hơn nguyên khí, còn có thể tăng tốc nguyên khí luyện hóa, thậm chí lưu ly tinh bích còn có được tịnh hóa năng lực, một khi gặp phải từ bên ngoài đến nguyên khí ăn mòn, muốn xâm nhập thần phủ quấy phá, cái này lưu ly tinh bích liền sẽ đem nó ngăn cản tịnh hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có được lưu ly tinh bích thần phù tự vệ năng lực sẽ hơn xa dĩ vãng. Chỉ là cái kia lưu ly tinh bích nhất định phải bước vào thiên dương cảnh, hơn nữa còn ngưng luyện ra đỉnh cấp lưu ly thiên dương sau mới có thể xuất hiện, làm sao lại dưới mắt xuất hiện tại hắn trong thần phù. Tuy nói nguyên khí tinh thần biến thành 100 triệu khỏa, nhưng Chu Nguyên còn có thể cảm giác được hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là ở vào thần phù cảnh đỉnh phong, bằng không cái kia vô số nguyên khí tinh thần hẳn là bắt đầu ngưng luyện thành thiên dương mới đúng. Trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Chu Nguyên cũng không có để ý quá lâu, dù sao đột phá thần phụ cảnh cực hạn xuất hiện một chút chuyện kỳ dị cũng không tính quá mức cổ quái. Chu Nguyên tâm thần hội tụ hướng trong thần phủ lơ lửng thánh văn quang cầu, nói khẽ. Cảm ơn các ngươi, lần này có thể đột phá cực hạn, tứ thánh văn không thể nghi ngờ là có mấu chốt nhất tác dụng, loại va chạm cùng vô hình gông cùng xiềng xích kia tuyệt đối không phải bình thường thánh vật có thể làm được. Cái này từ thương huyền thánh ấn phía trên thoát ly 4 đạo thánh văn, đích thật là huyền diệu vô song. Ong ong, thánh văn quang cầu tách ra một vòng quang mang, phảng phất là tại đáp lại Chu Nguyên cảm tạ. Chu Nguyên mỉm cười, tâm thần bắt đầu rời khỏi thần phủ. Trên vùng bình nguyên, Chu Nguyên lẳng lặng đứng ở trên mặt đất, mắt khép hờ. Sau người hư không chiếu rọi vô số nguyên khí tinh thần không biết khi nào. Góc truyện audio.com biến mất sạch sẽ, thậm chí ngay cả nó thể nội không ngừng tán phát bàng bạc cường hoành nguyên khí ba động cũng là vào lúc này hóa thành vô hình. Hắn đứng ở nơi đó thản nhiên tựa như một người bình thường. Vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra, nguyên khí làm sao đều biến mất, một điểm ba động đều không cảm ứng được, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là thất bại rồi, gặp phải phản phệ trực tiếp nguyên khí tan hết. Cũng không phải không có khả năng này, dù sao muốn đột phá cực hạn như thế nào việc dễ dàng như vậy. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, tại rất nhiều người xem ra, lúc này Chu Nguyên hẳn là thất bại, dù sao bọn hắn căn bản cũng không có tưởng tượng qua Chu Nguyên sẽ thành công. Vương Hy, Lý Thông Thần, Cửu Cung, Viên Côn những đỉnh tiêm thiên kiêu này cũng là trên mặt nghi hoặc bọn hắn đồng dạng không cách nào cảm giác được xác thực tình huống, bởi vì loại sự tình đột phá cực hạn này, ngay cả bọn hắn cũng không dám đi vọng tưởng, cho nên vậy thành công cùng sau khi thất bại tình huống, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết. Thiên Uyên vực chỗ Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn người đều là thân thể căng cứng, trên gương mặt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Các nàng minh bạch lúc này Chu Nguyên, một khi thành công, vậy liền sẽ trở thành hỗn nguyên thiên chói mắt nhất tân tinh kia, nhưng nếu là thất bại, chắc hẳn sẽ dẫn tới càng nhiều người tâm hoài ghen tị thầm cười nhạo. Chu Nguyên, ủng hộ a, thành công hay là thất bại rồi. Trên vùng bình nguyên, Võ Giao cũng là chân mày cau lại, dung nhan tuyệt mỹ biến ảo chập chờn, bởi vì ngay cả nàng đều không biết đến tột cùng là hẳn là chờ mong Chu Nguyên thành công vẫn là hy vọng hắn thất bại. Tô Ấu Vi tay nhỏ nắm chặt, nàng con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ảnh thon dài không có động tĩnh kia, nói khẽ. nhất định thành công, thanh âm kiên định, ở trong Từ Tiêu vực rất nhiều người đều nói nàng là đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể nội tâm của nàng chỗ sâu lại là biết được điện hạ mới là có được tài năng ngút trời, hắn sinh ra chính là có được thánh long khí vận, cho dù khí vận bị đoạt, nhưng hắn vẫn như cũ một chút xíu cải biến chính mình, cuối cùng quật khởi. Nếu như ngay cả hắn đều là không cách nào đột phá cái này thần phù cực hạn mà nói, nghĩ như vậy tất cũng không có người nào khác có thể làm đến. Mà cũng chính là tại trong vô số đạo tầm mắt này, cái kia hai mắt nhắm chặt Chu Nguyên, rốt cục chậm rãi mở mắt. Mở ra trong nháy mắt, hắn một đôi con mắt đúng là hiện ra màu vàng xanh, mà nó song đồng, càng là hóa thành dựng thẳng long đồng, một cỗ khó tả uy áp chi khí tiết ra, dẫn tới quanh thân không gian đều là chấn động một chút. Đó là thể nội chấn thế thiên giao khí quá mức hùng hồn, tiến tới xuất hiện dị tượng. Chu Nguyên bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lại, nơi lòng bàn tay không gian run nhẹ nhẹ, có vết rách xuất hiện. Trong thân thể, một cỗ cường hãn đến nỗi ngay cả Chu Nguyên tự thân đều rung động nguyên khí tại xuyên thẳng qua chảy xuôi, cỗ nguyên khí kia cường đại, so với trước đó 99 triệu nguyên khí tinh thần không biết cường hãn bao nhiêu. Rõ ràng chỉ là 10.000 ngôi sao tăng lên, có thể đó gần như là chất biến. Tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói kia Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hắn bộ pháp phóng ra, một bước rơi xuống, thân ảnh lại là giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện. Góc truyện audio.com ở Triệu Mục Thần quanh thân tòa lồng ánh sáng nguyên khí sáng chói kia bên ngoài. Mà lúc này Triệu Mục Thần cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, mắt mang lấp lóe. Chu Nguyên, không cần giả thần giả quỷ, lần này cửu vực đại hội, ngươi có thể thu hoạch được thứ hai, đã tính. Nhưng mà Triệu Mục Thần lời nói còn chưa nói chuyện, Chu Nguyên chính là trên mặt ý cười giơ bàn tay lên, sau đó ngạnh sinh sinh cắm vào lồng ánh sáng, song trường hơi dùng lực một chút, cái kia hội tụ Triệu Mục Thần, võ giao Tô Ấu Vi ba người nguyên khí biến thành lồng ánh sáng, chính là giống như giấy mỏng đồng dạng, bị hắn dạng này tiện tay xé mở. Giữa thiên địa yên lặng lại, tựa hồ ngay cả tiếng gió đều là đọng lại. Triệu Mục Thần thanh âm cũng là cắm ở giữa cổ họng. Vô số đạo ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn qua một màn này. Có thể dễ dàng như thế xé nát ba vị cao cấp nhất thần phù cường giả lồng ánh sáng nguyên khí, loại kết quả này, đã đủ để chứng minh cái gì? Hắn thành công, giờ khắc này, ngay cả Vương Hy, Lý Thông Thần bọn hắn, đều là mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Triệu Mục Thần cũng là có chút khiếp sợ nhìn qua xé mở lồng ánh sáng nguyên khí từng bước một đi vào trước mặt hắn, trên mặt trêu tức ý cười nhìn qua hắn Chu Nguyên. Người đột phá này còn chưa hoàn thành đâu. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Triệu Mục Thần sau lưng hư không những cái kia bắt đầu dung hợp nguyên khí tinh thần, cười nói. Triệu Mục Thần ánh mắt lấp lóe, thanh âm trầm thấp nói. Chu Nguyên, ngươi thật rất đáng gờm, ngươi vậy mà làm được loại chuyện trong truyền thuyết này. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp bởi vì Triệu Mục Thần nội tâm là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hôm nay, loại kiêu ngạo này bị hung hăng thất bại. Hắn hít sâu một hơi, nói. Nếu như ngươi có can đảm nói, vậy thì chờ ta một lát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút coi ta sau khi đột phá cái này đột phá thần phụ cảnh cực hạn ngươi, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Thế nào, có dám hay không? Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, hắn cười híp mắt nhìn qua một mặt khiêu khích Triệu Mục Thần, sau đó hắn toàn bộ thân hình chợt xoay tròn đứng lên, chân phải lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng nguyên khí chấn vỡ không gian, trực tiếp là như thiên thạch va chạm giống như tại Triệu Mục Thần trong con mắt đột nhiên trợn to kia trùng điệp lắc tại trên khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc đi ra kia vào lúc này trong nháy mắt cái mũi lún xuống, khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi chảy ngang. Triệu Mục Thần sau lưng hư không cái kia vô số nguyên khí tinh thần bạo liệt đột phá vào lúc này bị sinh sinh ngăn cản xuống tới. Mà thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, tại trên mặt đất kia liên tiếp ném ra cái này đến cái khác hố to, cuối cùng, một đường dài chừng vạn trượng vết tích xuất hiện ở trên vùng bình nguyên này. Triệu Mục Thần thân thể như rách dưới bóng da, bị vùi lấp tại một tòa trong hố sâu, đầy người máu tươi, da chóc thịt bong, hấp hối. Giữa cả thiên địa, lại lần nữa tĩnh mịch, ngược lại là Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hắn nhìn qua nơi xa cười nói. Bây giờ không phải là càng gọn gàng mà linh hoạt sao? Vì cái gì còn muốn chờ ngươi đột phá? Cách chương.